Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, người nhìn thật tốt cười, Thiếu Hoa Minh Bạch Lý Thiết chú ý trong lời nói. Cái gọi là thương hại chẳng qua chỉ là một cái tên là từ bi lưỡi dao sắc bén. Giống vậy tổn thương người, hắn cũng sẽ không lại bàn luận vị kia đáng thương cô nương. Nói, để cho chúng ta chúc phúc A Điêu. Nguyện nàng khỏe mạnh lớn lên học nghiệp tiến bộ. Lý Thiết Trụ tiền thủ. Ngươi lại một lần nữa đem tất cả mọi người hát khóc. Ngươi thế nào luôn như vậy à? Lý Thiết Trụ, trách ta lạc tương đương. Thiếu Hoa, ngươi xem ngươi thế nào bồi thường một chút mọi người. Dù sao khóc cũng là một việc tốn sức. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Nói, xin lỗi để cho mọi người khó chịu. Ta đây cho tất cả mọi người hát một bài đi. Trêu chọc các ngươi vui một chút. Bài hát có thể chọc cười sao? Bài hát mới? Không, bài hát cũ. Dưới đài, Diệp Hách Na Lạp cùng Vương Phong Kênh Rạch cũng kẹp chặt. Người này sẽ không công khai ở trên đài hát, ngươi chớ đi chứ. Giết người Chu Tâm, Tùng Trúc Nhi nhảy dựng lên hô to. Ngươi chớ đi, Miêu Phóng thế nào đều kéo không dừng được. Không có cách nào, Husky khí lực dĩ nhiên so với Miêu Đại. Diệp Hách Na Lạp cùng Vương Phong mặt càng đen hơn. Thiếu Hoa có chút lúng túng. Chúng ta nghe quá sao? Tên bài hát tên gì? Lý Thiết Trụ, người nhìn thật tốt cười. Bài này à, ai? Không đúng, không phải kêu ngươi cười lên thật là đẹp mắt sao? Cho Triệu Lệ Á viết. Liền bài hát kia đổi. Tùy tiện hát đôi câu đi. Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm. Không ở trên đài công khai hành hung hai vị đạo sư là được. Được, dưới đài hai vị lão sư mông đít bộ cũng nhất thời lỏng lẻo không ít. Lý Thiết Trụ lấy đem đàn guitar, tự đàn tự hát, thích đề mục cho nàng nói thích bài tập cho nàng sao bất kể số trang có bao nhiêu có ngươi liền đủ. Thích cho ngươi mua kem hộp thích gọi ngươi bóc bồ đào nàng sáng lên nói chuyện phiếm khung ngươi. Liền thích ngây ngốc cười dưới đài các khán giả quả nhiên chuyển bi thương làm thú vui. Rối rít cười lên, bài hát này đổi được quá có hình ảnh cảm. Ngay cả Hàn Hồng Đô không nhịn được mỉm cười. Nói nhiều rồi đều là nước mắt a. Đây là Lý Thiết Trụ lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa viết ca khúc. Nói cho đúng là viết chữ. Linh cảm đến từ sinh hoạt. Hắn làm việc chết bỏ chạy công ích trên đường. Còn phải cho mỗ hoa hậu lớp sao bài tập. Chép xong còn phải cho nàng gửi đi. Trở lên ca từ toàn bộ là chân thực sự kiện. Phía dưới liền bắt đầu biên. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là hắn nhàn tới buồn chán tự diễu một chút mà thôi. Hoa hậu lớp ngoại trừ hung một chút ra cũng rất tốt. Tính khí rất lớn, thành tích còn kém. Người nhìn thật tốt cười giống như cách vách cầu như thế nàng toàn bộ phiền não toàn bộ ưu sầu. Người cũng ở bên người nhìn thật tốt cười. Đạn mạc nhổ nước bọt. Cảm ơn, có bị mạo phạm đến. Ta hoài nghi ngươi đang ở đây ta trong phòng học an theo dõi. Liếm đến, cuối cùng mất tất cả. Rơi lệ, ấm áp, tốt đến mức buồn bã tiếng hát tương đương, vô cùng chân thực. Ngươi im miệng, hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Con tôm tim heo. Rồi, hậu trường Tần Đào cũng kinh ngạc. Lý Thiết Trụ ngươi điên rồi sao? Không muốn sống nữa. Ngươi tìm chết chớ liên lụy ta à? Quả nhiên, điện thoại của Lý Thiết Trụ liền vang lên. Tần Đào vội vàng theo như rồi tĩnh âm. Chỉ chốc lát sau hắn điện thoại di động cũng vang lên. Không có cách nào chỉ có thể kiên trì đến cùng nhận. Hoa Khôi. Không, hoa hậu lớp. Thật xin lỗi a. Lý Thiết Trụ uống nhiều rồi. Đúng hắn uống rượu lên đài. Trở lại ta nhất định thật tốt phê bình hắn. À, thật giả, một ly trà sữa là được. Được rồi, tạm biệt, cúp điện thoại, Tần Đào vẫn còn ở mộng bức. Hoa hậu lớp là bị nhân hồn mặc sao? Thế nào đột nhiên đối Lý Thiết Trụ ôn nhu rồi hả? Bài này tỏ rõ tìm đường chết bài hát, lại chỉ cần thỉnh nhất cốc sữa trà là tốt. Chẳng lẽ là nhìn Lý Thiết Trụ đỏ, không dám khi dễ hắn? Hà a, làm sao có thể? Lý Thiết Trụ lại hồng gấp 10 lần, cũng không đủ nàng khi dễ. Nàng cao hứng lúc nhớ tới nam sinh ngươi không ở bên trong Triệu Lệ Á quen nhất bài hát này rồi. Sau đó Lý Thiết Trụ trọng lục còn để cho nàng làm qua ôn tồn. Vì vậy, dưới đài nàng từ tiết mục tổ bắt được một cái microphone. Ngược lại phía sau ca từ đều là lặp lại trước mặt. Nàng đứng lên, rất có tiết tấu địa dùng tiểu sữa âm cho Lý Thiết Trụ ôn tồn. Ăn ý 10 phần, người nhìn thật tốt cười giống như cách vách cẩu như thế nàng mỗi một lần khổ sở mỗi một lần buồn. Chán ngươi cũng ở bên người nhìn thật tốt cười tiền đều là nàng xài hết nàng cao hứng lúc nhớ. Tới nam sinh ngươi không ở bên trong. Ca sướng xong, Lý Thiết Trụ cho Triệu Lệ Á dựng lên cái đáng khen. Hợp với Triệu Lệ Á tiểu sữa âm ôn tồn, chỉnh bài hát thì càng hăng hái. Đạn mạc sung sướng được một, chí mạng ôn tồn, Triệu Lệ Á ngươi bị chính kinh ca mang lệch rồi. Đem ung dung tao nhã đàn dương cầm công chúa. Trả lại cho ta, thần mẹ nó ôn tồn, cười khóc, cấp trên, gâu gâu gâu, đã từng ta cũng là một cái liếm cẩu, sau đó ta thay đổi cặn bà, hướng ngươi học tập, Lý Thiết Trụ, sợ chưa, ta tàn nhẫn nổi lên ngay cả mình bài hát cũng hung mãnh. Không hổ là thần khúc thiên vương, dưới đài, đại các minh tinh cũng cười, không nghĩ tới Lý Thiết Trụ còn có như vậy thao tác. Ngươi là trải qua cái gì nhỉ? Dư Khiêm nói. Lý Thiết Trụ cũng thích hợp nói tấu hai. Trêu chọc ngạnh. Tiểu Nhạc Nhạc cười. Ta đã sớm nói. Có hắn ở lời nói Vân Đức xã nổi tiếng. Ngài suy nghĩ một chút. Nếu như hắn và Tần Đào hướng trên đài đứng như vậy. Chặt chặt. Không nói lời nào. Dưới đài là có thể vui nửa ngày. Tùng Trúc Nhi vui à được tình khó khăn mình. Nàng liền thích loại này xa điêu bài hát. Sau đó, nàng đột nhiên bày quá lãnh ba bả vai, nghiêm túc mặt, hắn liếm ngươi sao, lãnh ba một cái lão huyết dâng trào, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta không phải, ta không có, giữa chúng ta cho tới bây giờ là động thủ không động khẩu. Ngươi không muốn vu hãm ta, Tùng Trúc Nhi ổ một tiếng, bừng tỉnh, kia không phải. Ta liền nói Lý Thiết Trụ loại này sắt thép thẳng nam làm sao có thể làm liếm cẩu mà. Dọa ta một hồi, lãnh ba thầm nghĩ, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Nếu không, tại sao thỏ đập khi dễ ta? Husky cũng khi dễ ta. Trên đài Thiếu Hoa cũng cười. Lần nữa đi tới, đối phía dưới người xem nói. Ta nghe cười, bài hát này, mọi người có hài lòng không? Hài lòng. Thiếu Hoa vừa nhìn về phía đạo sư tịch, bốn vị đạo sư, đối với mới vừa rồi Lý Thiết Trụ cạnh tranh biểu diễn có cái gì phê bình? Ta nói là bài hát kia a điêu. Đầu tiên người sở hữu ánh mắt nhìn về phía Diệp Hách Na Lạp. Diệp Hách Na Lạp, không nghĩ phê bình, Vương Phong hơi lộ ra dãy dụa, nói, không muốn phê bình, Hàn Hồng, không cần phê bình, Trần Y Sâm đứng dậy, rất trang trọng nói. Không dám phê bình, Thiếu Hoa khó tránh khỏi có chút lúng túng. Bốn vị đạo sư vẫn còn ở so tài. Hắn không thể làm gì khác hơn là phỏng vấn Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ tuyển thủ. À điêu toàn bộ thu nhập. Đều đưa dùng cho vị cô nương kia đi học sao? Lý Thiết Trụ. Phải. Nếu như có dư thừa. Sẽ lại trợ giúp cho còn lại cho nàng tương tự hài tử. Do Hồng Cơ Kim giám sát chấp hành. Mỗi tháng ở trên mạng công nhiên bày tỏ thật sự không nhiều theo cùng tin tức. Thiếu Hoa, tại sao ngươi yêu thích như vậy công ích? Ngoại trừ mẫu thân của ngài sự tình bên ngoài, còn có những nguyên nhân khác sao? Lý Thiết Trụ, ta lão hán nói cho ta biết, học được muốn dạy nhân, kiếm được phải cho nhân. Hắn những năm gần đây vẫn là làm như thế. Ta không bằng hắn, Thiếu Hoa cảm khái. Tốt một câu, học được muốn dạy nhân. Kiếm được phải cho nhân. Cảm ơn Lý Thiết Trụ. Cảm tạ ngươi mang đến bài này, a điêu. Lý Thiết Trụ thối lui. Tiếp tục tranh tài. Diệp Hách Na Lạp tâm lý đang tính toán. Này Lý Thiết Trụ quả nhiên suy nghĩ không đủ dùng. Như vậy bài hát tốt thả vòng thứ nhất. Ha ha. Tiếp theo nhìn ngươi làm sao bây giờ. Miêu cũng rất quấn quýt. Ai? A điêu, như vậy bài hát tốt. Hẳn thả đợt thứ hai vòng thứ ba hát lại lần nữa. Husky phá lệ khoái hoạt. Yên tâm đi, tỷ. A Điêu nhất định là tam thủ bên trong tương đối kém cỏi nhất. Ngoài ra hai thủ sẽ tốt hơn nghe. Lý Thiết Trụ thông minh như vậy, làm sao có thể phạm loại này? Miêu không nói gì. Lý Thiết Trụ, hắn thông minh sao? Hắn thật thông minh lời nói. Miêu có thể sống đến bây giờ. Lấy cái kia thể trạng, miêu một đêm có thể chết bát hồi. PS, hồi báo một chút. Trước mắt lãnh ba fan 260. Tùng Trúc Nhi fan 325. Thượng tuyến mới 2 thiên Tùng Trúc Nhi điểm đáng khen số cũng sắp vượt qua. Nhưng lễ vật muốn giảm rất nhiều. Lãnh ba cảm tạ. Kiều Thành 2 lần 500 điểm khen thưởng. Cảm tạ yêu miêu mạch hạ ai 500 điểm khen thưởng. Cảm tạ Morning Come 1000 điểm khen thưởng. Miêu ô tương đương Tùng Trúc Nhi cảm tạ. Ngơ ngác S 2 lần 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ hô hố hoác tai họa 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ Kiều Thành 500 điểm khen thưởng. Đầu cá oa tương đương khác. Cảm tạ đại lãng đào sa liêu kim. Kiều Thành, muốn chết đại sư. Lung la lung lay cút thư say. Hải đại sư toàn năng khen thưởng. Cảm tạ Tạc Thiên Bang cho phép đại gia 200 điểm khen thưởng. Cảm tạ bạn đọc 20180626184903182 khen thưởng 500 điểm. Cảm tạ rất không ưa đói 500 điểm khen thưởng. Cảm tạ mau cùng tân nếu không đưa ngươi vào hoàng cung 500 điểm khen thưởng. Cảm tạ đại mạc cô phong 1500 điểm khen thưởng. Cảm tạ xích đồng 1982 khen thưởng 1500 điểm. Cảm tạ Park cho Dong TVT 1500 điểm khen thưởng. Cảm tạ Kiếm Nam Đốt Xuân 5000 điểm khen thưởng. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.